Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 23:23, xin anh hãy giữ khoảng cách với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diễn Chi ừ một tiếng nhưng vẫn không định rời đi. Bùi Thanh Thiền tiếp tục mỉm cười. Nếu đã biết rồi thì anh nên giữ khoảng cách với tôi. Tôi muốn sau khi ăn cơm xong rồi thì sẽ giữ khoảng cách với em. Mộ Diễn Chi nghiêm túc trả lời. Lập trường của anh vô cùng kiên định đến nỗi tuy Bùi Thanh Thiền muốn phản bác nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô nhìn Mộ Diễn Chi, giống như là muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh thông qua biểu cảm của anh. Nhìn một hồi cuối cùng cô phát hiện làm như vậy thật là phí công. Bởi vì trên khuôn mặt vô cảm của Mộ Diễn Chi vốn chẳng có chút biểu cảm nào. Bùi Thanh Thiền há mồm nhưng không biết nên nói cái gì. Ngay lúc hai người đang giằng co, một giọng nói bất cần bỗng nhiên vang lên. Sao cậu lại tới đây? Cố Thừa Viễn đứng bên cạnh Bùi Thanh Thiền, cánh tay ôm lấy eo của Bùi Thanh Thiền, giọng nói vô cùng thân thiết. Nhưng mà Thanh Thiền à, khách đã tới tận nhà rồi, sao lại chặn người ta ngoài cửa thế? Bùi Thanh Thiền liếc Cố Thừa Viễn một cái rồi đánh vào tay anh ta. Đang ở trong nhà, không cần diễn kịch nữa đâu. Cô thật sự không muốn nói chuyện với hai người kia, bèn xoay người và xách túi nguyên liệu đi vào phòng bếp nấu cơm. Cố Thừa Viễn nhìn thoáng qua bàn tay bị đánh của mình và nhíu mày một cái, sau đó thờ ơ hoan nghênh Mộ Diễn Chi. Vào đi, Mộ Diễn Chi đi thẳng vào phòng khách chỉ là gương mặt vẫn đen như đít nồi. Cố Thừa Viễn ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh, hỏi Mộ Diễn Chi. Khát không, khát thì tôi rót nước cho cậu nhé. Vừa nãy cô ấy cũng nói rồi đấy, ở đây chỉ có ba người chúng ta, không cần diễn kịch đâu. Mộ Diễn Chi nhấn mạnh anh cũng biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy Cố Thừa Viễn tỏ ra là chủ nhà anh vẫn rất khó chịu. Mộ Diễn Chi, Cố Thừa Viễn bắt chéo hai chân, nghiêm túc nhìn anh. Mộ Diễn Chi nhìn thoáng qua phòng bếp. Hừ, cậu có phát hiện trạng thái của cậu bây giờ có gì đó không đúng không? Cố Thừa Viễn hỏi, lúc trước đã nói, Bùi Thanh Thiền phải cùng diễn kịch với anh ta, Mộ Diễn Chi cũng đồng ý, nhưng bây giờ anh ta còn chưa làm gì quá đáng, chỉ mới tỏ ra là chủ nhà mà sắc mặt Mộ Diễn Chi đã khó coi như vậy. Cố Thừa Viễn hoài nghi cứ tiếp tục diễn như vậy, rất có thể Mộ Diễn Chi cảm thấy anh ta và Bùi Thanh Thiền thật sự có gì đó với nhau nên mới khó chịu với anh ta như vậy. Mộ Diễn Chi không hiểu hỏi. Có sao, tất nhiên, mấy chuyện tình cảm yêu đương này đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cố Thừa Viễn chậm chậm nói. Rõ ràng đã quyết định ly hôn, nhưng lại để ý tới từng hành động của Bùi Thanh Thiền. Mộ Diễn Chi được Cố Thừa Viễn nhắc nhở cuối cùng cũng phát hiện mình có gì đó không đúng, anh quay lại nhìn Cố Thừa Viễn. Cố Thừa Viễn cầm lon cà phê trên bàn lên uống một hớp, mùi vị chất lượng kém khiến anh ta không tự chủ được mà nhíu mày. Cậu không cảm thấy lập trường của cậu thật kỳ quái sao? Không, Mộ Diễn Chi trầm mặt trả lời. Là một người chồng, việc anh thấy khó chịu khi chứng kiến vợ mình và người đàn ông khác thân thiết với nhau là chuyện rất bình thường. Cố Thừa Viễn cả lơ phất phơ nhếch khóe môi lên, anh ta cảm thấy Mộ Diễn Chi thật sự hết chữa nổi rồi. Thích người ta mà chính bản thân mình lại không biết, nổi máu ghen mà còn cho rằng là đương nhiên, anh ta nghĩ mình cần phải đánh thức Mộ Diễn Chi. Không, vậy cậu có muốn ly hôn với Bùi Thanh Thiền và hợp lại với Joanna không? Mộ Diễn Chi bị hỏi khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Viễn có thể nhìn ra Mộ Diễn Chi rất xoắn xuýt. Nếu như cậu không muốn ly hôn thì hãy cắt đứt hoàn toàn với Joanna đi. Còn nếu cậu vẫn còn thích Joanna thì tôi đề nghị cậu đừng dây dưa gì với Bùi Thanh Thiền nữa. Nhưng thế nào thì được coi là thích? Mộ Diễn Chi nhìn Cố Thừa Viễn. Cố Thừa Viễn có rất nhiều bạn gái, nhưng thật tâm yêu đương thì chẳng được mấy người, như thế cũng đã đủ để anh ta truyền thụ kinh nghiệm cho Mộ Diễn Chi. Chính là lúc ở cùng với cô ấy thì rất vui vẻ, sau khi xa nhau thì lại rất nhớ. Mộ Diễn Chi nghiêm túc phân tích lúc anh và Bùi Thanh Thiền ở chung. Cố Thừa Viễn lại nhấn mạnh, lúc mới bắt đầu, nghĩ đến chuyện được gặp cô ấy thì sẽ căng thẳng, tim đập rộn lên. Trạng thái như vậy chỉ từng xuất hiện trước khi Joanna ra nước ngoài, lúc muốn gặp Joanna. Mộ Diễn Chi nghĩ lại, lẽ nào người anh thích là Joanna? Chắc là trong lòng cậu cũng đã có đáp án cho câu hỏi tâm trạng cậu sẽ trở nên như thế với ai rồi nhỉ? Cố Thừa Viễn chỉ có thể nhắc nhở tới đây. Nếu như là Bùi Thanh Thiền, không phải cô ấy, Mộ Diễn Chi cắt ngang. Cố Thừa Viễn hỏi, là Joanna, Bùi Thanh Thiền đang đứng trong phòng bếp nghe thấy đáp án này thì nở nụ cười. Đáp án này thật sự không bất ngờ chút nào. Cách chương.